Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1151, Sơn Long Vương Tàn Hồn. Há, thì ra là thế, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, xinh đẹp mang trên mặt một tia chợt hiểu, bất quá tuy nhiên ngươi không cách nào tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng là tu luyện cửu bí vẫn như cũ có thể thu được không ít chỗ tốt. Nhất là lâm tự bí. Cái này là vượt cấp chiến đấu chuyên nhất lợi khí. Ngươi tuy nhiên khẳng định đặt chân không được. Lĩnh vực thần cấm, vượt cấp giết địch. Nhưng là lĩnh ngộ chút gia lông vẫn như cũ đầy đủ ngươi tại đồng bậc chiếm cứ rất đại ưu thế. Ngươi bây giờ chiến đấu lực kỳ thật tăng lên không có bao nhiêu. Tăng thêm chân long chảo cùng giả tự bí ngược lại là có thể cùng tu la thần cứng đối cứng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm tự bí có thể giúp ngươi càng tiến một bước. Phải biết thần giới có thể là có 5 tên thần vương. Mười mấy tên nhất cấp thần. Mấy trăm tên cấp 2 thần chỉ đó ha. Có thể nói là người đông thế mạnh. Mà chúng ta bên này cũng chỉ có ta và ngươi. Cho nên chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì tăng cường thực lực cơ hội. Lục Uyên vẻ mặt, thành thật nói ra, ngươi nói đúng lắm, chúng ta còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Trong đồng tử mang theo nồng đậm vẻ kiên định, nhắm mắt lại, Lục Uyên nhẹ nói. Cổ Nguyệt Na theo lời nhắm lại, Lục Uyên nâng tay phải lên. Điểm tại Cổ Nguyệt Na giữa lông mày, đem chính mình vừa lấy được lâm tự bí truyền tới. Lâm tự bí vô cùng huyền ảo, Lục Uyên truyền đi về sau, Cổ Nguyệt Na nhất thời liền nhíu mày. Một lát sau, hoàn toàn tiêu hóa hết truyền lại nội dung, Cổ Nguyệt Na mở mắt. Thật là khó a. Cổ Nguyệt Na mở to ngập nước mắt to nhìn lấy Lục Uyên, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ha ha, khó là được rồi, chính mình chậm rãi lĩnh ngộ đi, lúc này ta cũng không có kinh nghiệm gì truyền cho ngươi. Chính ta đều không sao cả lĩnh hội, Lục Uyên cười ha ha, trong nháy mắt minh bạch Cổ Nguyệt Na dự định, nhà đầu này là muốn như năm đó một dạng để hắn truyền thụ tu luyện tâm đắc đâu. Dù sao nàng có thể đem giả tự bí tu luyện tới đăng đường nhập thất. Lục Uyên truyền thụ cho tâm đắc thế nhưng là giúp không ít bận bịu. Nhưng lần này Lục Uyên chính mình cũng là lực bất tòng tâm. Chính hắn cũng mới vừa đạt được không lâu. Luyện đều chưa từng luyện. Làm sao truyền thụ tâm đắc cho nàng đâu. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na cong lên môi đỏ. Xem ra lần này nàng là thật muốn hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Lục Uyên có chút buồn cười điểm một cái Cổ Nguyệt Na cong lên môi đỏ. Nắm tay của nàng hướng về phía trước tiếp tục đi tới lấy. Đi tới, rất nhanh, một tòa cự đại long thi xuất hiện tại trước mặt hai người. Tòa này xương rồng so với lúc trước bất luận cái gì một tòa xương rồng còn lớn hơn. Hình thể chừng ngàn mét trở lên, toàn thân tản ra cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động. Năng lượng bên trong mơ hồ mang theo một cỗ trầm ngưng khí tức. Mà lại Lục Uyên có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt xương rồng truyền đến thân cận chi ý. Đó là một loại so với lúc trước bất luận cái gì một bộ xương rồng đều thân cận nhiều đặc thù cảm. Giác, Sơn Long Vương, nhìn lên trước mặt cái này tòa cự đại xương rồng. Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng mở miệng. Trọng đồng bên trong tinh mang lấp lóe. Đây chính là hắn lần này muốn tìm mục tiêu một trong. Hoàng Kim Long nhất tộc nắm giữ Kim Long một mạch cùng Sơn Long Vương một mạch huyết mạch. Cho nên nắm giữ Hoàng Kim Long huyết mạch Lục Uyên cùng Sơn Long Vương ở giữa tự nhiên là cực kỳ thân cận, mà là Lục Uyên thân bên trên tán phát lấy ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch khí tức. Làm cho Sơn Long Vương xương rồng tại biểu đạt thân cận đồng thời. Cũng có được phủ phục cùng kinh hãi cảm giác. Dù sao ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch siêu việt Long Thần. Chính là phương thế giới này đẳng cấp cao nhất Long tộc huyết mạch. tất cả long tộc tại trước mặt của nó đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Sơn Long Vương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Sơn Long Vương, Cổ Nguyệt Na cũng là nhẹ giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm. Sơn Long Vương năm đó cũng là long tộc nắm chắc cao thủ. Thực lực tại chín đại long vương bên trong gần với Kim Long. Nhưng là thần giới nhất chiến, nó đồng dạng cũng là chết rơi xuống. Bất quá cùng Kim Long so sánh, nó muốn may mắn một số. Nó long thi vẫn là hoàn chỉnh giữ lại. Na Nhi, Lục Huyên nhẹ véo nhẹ nắm Cổ Nguyệt Na tay ngọc, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Hắn hiểu được Cổ Nguyệt Na khẳng định là liền nghĩ tới không vui những cái kia nhớ lại. Ta không sao, Cổ Nguyệt Na lắc đầu, ánh mắt nhu hòa, nắm lấy Lục Huyên tay không khỏi gia tăng mấy phần. Long tộc tuy nhiên suy tàn, nhưng là một lần nữa khôi phục cơ hội lại chính ở trước mặt nàng đây. Cảm thụ được trong tay truyền đến áp lực, Lục Huyên trọng đồng nhỏ nháy, nhẹ nói, có ta đây, ta vẫn luôn tại, chuyện đã qua đã qua, nhưng là long tộc tương lai nhất định là quang minh, thả lỏng, khác luôn luôn đắm chìm trong đi qua, chúng ta cần phải triển vọng tương lai mới đúng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Trong nháy mắt kia nở rộ mỹ lệ làm cho Lục Huyên cũng không khỏi đến nỗi kinh diễm. Một lát sau, Lục Huyên lấy lại tinh thần, ánh mắt lần nữa đón lấy Sơn Long Vương xương rồng. Nói ra, Na Nhi, ngươi không cảm thấy Sơn Long Vương xương rồng càng thêm có linh tính, tựa như là tràn đầy sinh mệnh lực giống nhau sao? Ý của ngươi là? Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp hơi mở, trên mặt ẩn ẩn hiện ra một loại nào đó suy đoán. Cái này Sơn Long Vương có lẽ là cùng Thủy Hỏa Long Vương một dạng tình huống đây. Lục Huyên ấm giọng cười nói, ý của ngươi là nó tàn hồn còn tại. Tàn hồn còn tại cùng long hồn tồn tại đó cũng không phải là một chuyện. Long hồn là từ long tộc chết đi hồn lực cùng năng lượng kết hợp, hình thành cơ thể sống mới. Nguyên bản linh hồn đã là 10 không còn một, nhưng là tàn hồn, tên như ý nghĩa là tàn phá linh hồn. Nói cách khác, ban đầu vốn thuộc về Sơn Long Vương linh hồn vẫn còn, chí ít vẫn có bộ phận lưu giữ lưu, lại không cùng năng lượng phát sinh biến hóa khác thường. Tình huống như vậy thì cùng ngày xưa Thủy Hỏa Long Vương giống như đúc, là có thể tại thanh khí thần lực tác dụng dưới chậm rãi khôi phục. Chính là cái này ý tứ. Sơn Long Vương, ngươi ra đi, Lục Huyên nhàn nhạt nói, trong tay màu trắng quang mang vẩy xuống, đem Sơn Long Vương cái kia to lớn long thi hoàn toàn bao trùm. Long thi phía trên, hào quang màu vàng đất hội tụ, một đạo cự đại cự long hư ảnh hiện lên, chính là Sơn Long Vương tàn hồn. Sơn Long Vương, ngươi quả nhiên còn không có triệt để chết đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, mang trên mặt mấy phần vẻ mừng rỡ. Bất quá lập tức, nàng trong mắt màu tím bắn ra sắc bén quang mang. Cái kia vì sao ta mấy lần tới nơi này ngươi một chút phản ứng đều không có? Ngân Long Vương, ta hiệu chung cũng không phải là ngươi, mà lại ở trên người của ngươi ta cũng không nhìn thấy long tộc cơ hội vùng lên. Chính là đáp lại ngươi lại có thể như thế nào đây? Sơn Long Vương nhàn nhạt mở miệng, thô kệch lại hào phóng thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Sơn Long Vương làm Kim Long Vương một mạch long tộc, đối với Ngân Long Vương cũng không có quá lớn kính ý. Trên thực tế lúc trước Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương đối với Cổ Nguyệt Na cũng tương tự không có bao nhiêu kính ý, bọn họ hiệu chung vẫn như cũ là lúc trước Long Thần. Bọn họ đản sinh thời gian có thể so sánh Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương còn phải sớm hơn. Nhiều, huống chi Sơn Long Vương lúc còn sống thực lực chính là nhất cấp thần đỉnh phong trình độ. Tại chín đại Long Vương bên trong gần với nửa bước thần vương cấp Kim Long. Nó ngạo khí tự nhiên rất lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.